Người chơi hung mãnh, chương 460, ngồi chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Hà Sầu một tay chống đỡ một thanh một người cao chảm người chảm mã mạch đao. Duỗi ra một cái khác mang theo bao tay bằng kim loại bàn tay. Từ trong tay đối phương tiếp nhận 4 khối khăn mặt, không có phân phát cho đồng đội. Đoán chừng những người khác cũng hoàn toàn không muốn dùng. Nhìn chằm chằm nam tử trung niên hỏi. Xin hỏi các hạ là, ta là thập tùng trang bên trên, nhậm phát nhậm viên ngoại trong nhà gia đình, họ Thạch tên Kỳ. Nam tử trung niên thái độ ngược lại là ngoài ý liệu ôn hòa chất phác. Là Nhâm lão gia để cho ta tới ở bên hồ chờ đợi khách nhân. Hình Hà Sầu cau mày nói, nhậm viên ngoại biết chúng ta muốn tới. Thạch Kỳ một cách tự nhiên hồi đáp, đúng vậy a, Nhâm lão gia tại trên trấn xếp đặt tiệc lễ yến. Mở tiệc chiêu đãi hương thân, là từ Long Hổ Sơn đi học chi phí sự tình, xuống núi mà đến xem vọng phụ mẫu thiếu gia bày tiệc mời khách. Theo thiếu gia nói, hắn có chút đến từ Nam Hồ Tứ Hải, tinh thông phương thuật cao bằng hữu người cũng sẽ bằng xúc địa thành thốn. Thông U mượn đường bản sự, tại gần đây đến thăm thập tùng trang, địa điểm ngay tại mảnh này Phục Long đầm phụ cận, chúng ta đã ở nơi này đợi 7-8 ngày, tiếp đãi không ít khách nhân. 7-8 ngày, không ít khách nhân. Hình Hà Sầu đáy lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất tường. Từ thế giới hiện thực bên trong người chơi nằm vật xuống ngủ, đến bọn hắn phá giải Fukujin gia đình thời gian tiến vào tầng thứ 2. Tính toán đâu ra đấy cũng liền mới qua không đến 10 giờ. Làm sao lại có mấy ngày? Khả năng có 3 loại. Hình Hà Sầu đám người thời gian là bình thường. Chỉ là Thạch Kỳ cái này một nhân vật trong kịch bản trước đó liền ở chỗ này chờ đợi cũng chiêu đãi cái khác thổ dân. Nói cách khác, Thạch Kỳ đem người chơi nhóm xem như thổ dân cư dân. Mà cái khác thổ dân đồng dạng là đột nhiên hạ xuống trong hồ. Như vậy, liền chứng minh mảnh này hồ nước tồn tại vấn đề. Sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ 2 tốc độ thời gian trôi qua phát sinh dị thường. Từ cái khác cửa vào tiến vào người chơi. So Hình Hà Sầu bọn người trước thời hạn mấy ngày thời gian. Đi đầu một bước đến Thạch Kỳ nói tới trên trấn. Thạch Kỳ đang nói láo. Bốn tên người chơi âm thầm đánh giá trước mắt cái này tản mát ra thịt thối khí tức chất phác gia đình. Lúc này Sài Đại Tiểu Thư đã chui về Lý Ngang thể nội. Nàng nhìn xem Thạch Kỳ. Nhẹ giọng nói với Lý Ngang. Thật kỳ quái a. Trên thân người này rõ ràng quanh quẩn lấy nồng đậm tới cực điểm tử khí. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng vẫn là cái có thể hô hấp. Tim có đập người sống. Chẳng lẽ lại hắn là hợp thì sinh. Điểm thì chết mà kim giáo úy. Lý Ngang dưới đáy lòng yên lặng nói. Trong tiểu thuyết không đều như vậy viết sao. Lâu dài trộm mộ phần đào mộ thổ chuột bởi vì thường xuyên xuất nhập phần mộ. Trên thân dính quá nhiều chết nhân khí. Tại đồng dạng tà ma trong mắt cùng tử vật không thể nghi ngờ. Cho nên mới có thể giữ được tính mạng. Huynh đắc, chết nhân khí mà lại không cung cấp tại tử khí. Dính lại nhiều cũng chính là sẽ để cho thân thể sớm biến chất mà thôi. Làm sao có thể giấu giếm được tà ma? Trừ phi thật sự là loại kia linh trí chưa mở. Toàn bằng bản năng làm việc vụng về cương thi. Si mị, Sài Đại Tiểu Thư liếc mắt. Tại tỷ tỷ ta loại này đã vượt qua mê mang kỳ cao cấp si mị trong mắt. Tử khí tràn đầy hắn thật giống như con lừa chọc đỉnh đầu con ruồi đồng dạng dễ thấy. Hoàn toàn không có ẩn nấp tác dụng. Tốt a, Lý Ngang hư thầm nghĩ. Kia hạng người gì mới có thể nhiễm phải nhiều như vậy tử khí. Còn có thể bảo trì bất tử đâu. Ây, Hikikomori Sài Đại Tiểu Thư trong nháy mắt bị hỏi đến. Hơi đỏ mặt nghĩ nửa ngày, mới lúng ta lúng túng nói. Khả năng hắn ban ngày ban đêm đều ngủ ở phần mộ bên trong. Cùng hài cốt tinh quái tướng gối mà ngủ. Hay là ăn vật gì đặc biệt. Tình cảm ngươi cũng không biết a, Lý Ngang nhịn không được liếc mắt. Sài Đại Tiểu Thư mặc dù thân là si mị, nhưng kiến thức cũng không cao bằng hắn đi nơi đó. Rốt cuộc nàng trở thành si mị về sau. Cơ bản liền trong cô hàn tự ngồi chờ. Cũng không đi địa phương khác. duy nhất tin tức nơi phát ra liền là nghe trộm yêu ma trên tiệc rượu kiến thức. Có thể nói trọng độ Hikikomori một con. Kiến thức quá ít, Thạch Kỳ phảng phất hoàn toàn không có phát giác được mấy tên người chơi ý đề phòng. Còn tại trung thực chất phác địa nói, sắc trời không còn sớm. Nơi đây cách Thập Tùng Trang còn có chút lộ trình. Chúng ta chuẩn bị xe tốt mã. Còn xin mấy vị quý khách tạm rời quý bước. Nói, Thạch Kỳ chậm rãi ngậm miệng lại. Bốn tên người chơi sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Trong tay băng nhận tựa hồ cũng nâng lên mấy phần. Lạch cạch, Thạch Kỳ cả trương ra mặt. Dọc theo gương mặt trượt xuống trên mặt đất. Mơ hồ huyết nhục bên trong. Chỉ có thể phân biệt đến thanh hai mắt cùng nguyên hàm răng trắng. Ai nha, Thạch Kỳ kinh hô một tiếng. Ngồi xổm người xuống đi. Từ dưới đất nhặt lên ra mặt. Đưa tay vỗ tới phía trên bụi đất cỏ rác. Lại thổi thổi. Lại không vội không chậm địa mang về trên mặt. Dùng ngón tay tinh tế vuốt lên nếp nhăn. Tiểu nhân đi ra ngoài đến vội vàng. Không có vá tốt trên mặt vết thương cũ. Thạch Kỳ cười híp mắt nói. Thật sự là mất mặt. Để mấy vị chê cười. Đang khi nói chuyện, mặt của hắn lần nữa trượt xuống mấy phần. Cái trán da thịt rớt xuống. Rơi đến bờ môi phụ cận. Người đến cùng là, thứ gì? Hình Hà Sầu siết chặt mạch đao. Sắc mặt lạnh như gang. Chỉ cần đối phương trả lời có chút dị dạng. Đao kia lưỡi đao liền đem chém bổ xuống đầu. Thạch Kỳ mỉm cười. Vừa muốn làm ra trả lời. Sắc mặt nhưng lại biến. Không phục vừa rồi ngả ngớn bộ dáng. Trầm giọng nói. Hình Hà Sầu. Hả? Bốn tên người chơi mới vừa vặn hạ xuống Sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ hai. Trừ phi cái này Thạch Kỳ có đọc tâm bản lĩnh. Nếu không làm sao có thể biết Hình Hà Sầu danh tự. Lão Hình trong mắt hơi híp. Ngươi là, này, người một nhà. Thạch Kỳ thẳng tắp đứng thẳng thân thể trong nháy mắt nông rộng xuống tới. Thong dong tự tại đứng đấy. Đưa tay gãi gãi đầu. Tùy ý nói. Ta là Cù Thị đặc sự cục tại tịch thợ săn tiền thưởng. Đây là thân thể của ta bên ngoài khôi lỗi. Hiện tại ta đang cùng ngươi đồng liêu. Ân Thị cơ động đặc khiển đội 6 đội tổ trưởng Tuân Tử ăn bọn người ở cùng một chỗ. Mang chứng minh thân phận rồi sao? Tử An, Hình Hà Sầu hơi kinh ngạc. Từ ba lô cột móc ra một khối tựa hồ viết lít nha lít nhít kỳ hình văn tự kim loại miếng sắt. Thạch Kỳ cũng nghiêm túc. Duỗi ra đen nhánh móng tay. Nghiêng nghiêng mở ra eo. Từ trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì tạng khí trong bụng. Lấy ra một khối đồng dạng hình dạng lớn nhỏ miếng sắt. Dùng tay áo thoáng lau đi phía trên vết máu. Cùng Hình Hà Sầu trong tay miếng sắt thiếp hợp lại cùng nhau. Cũng không biết kia miếng sắt là thế nào chế tác. Một khi dán vào, phía trên văn tự liền tự động bắt đầu lưu chuyển biến hóa. Một lát Hình Hà Sầu dỡ xuống miếng sắt, đem mình khối kia nâng đến trước mắt quan sát mấy lần. Mới hướng Thạch Kỳ nhẹ gật đầu. Tử An ở phía trên nói tình huống. Ngươi là tới đón ứng chúng ta. Đã là tiếp ứng, cũng là đề phòng. Thạch Kỳ giang tay ra. Chúng ta đến tầng thứ hai thời gian. So Hình đội trưởng các ngươi sớm 8 ngày. Cái này 8 ngày thời gian bên trong góp nhặt không ít tình báo. Dựa theo dị học hội vị kia trúc học dân trúc tu sĩ thôi diễn suy đoán. Mảnh đất này khu hẳn là tầng thứ ba thông hướng tầng thứ hai lối vào một trong. Cho nên bọn hắn đặc biệt phái ta đến đây ngồi chờ. Cách chương.